Trên người Hắc Vũ phóng xuất ra lít nha lít nhít chư thiên thần văn, xen lẫn thành tấm võng lớn màu đen, đem thời gian trường hà tách ra. Nguy hiểm thời điểm lĩnh ngộ, để Danh Kiếm Thần đối với vũ y màu đen hiểu rõ làm sâu sắc, có thể càng thêm tùy tâm sở dục vận dụng. Hỗn loạn thời gian tỏa vô gian, Tu Thần Thiên Thần nổi giận, cảm thấy lần này vô luận như thế nào đều được đem Danh Kiếm Thần đè xuống, báo ngày xưa nhục nhã mối thù. Nàng hiện tại thần hồn, đã tiếp cận bảy thành vô lượng, chiêu này vô lượng thần thông thi triển đi ra, tức khóa lại thời không, lại phát động thời gian công kích. Dù là chư thiên thần văn lợi hại, giờ phút này nàng cũng có thể kiềm chế. Món kia vũ y ẩn chứa chư thiên thần văn cùng thần khí rất mỏng manh, ngươi áp chế hắn một lát. Trương Nhượng Trần gọi ra địa đỉnh, đưa nó thôi động, cử đỉnh chính là hướng Danh Kiếm Thần đập xuống. Trên thân đỉnh, bản nguyên thần quang chói lọi, cổ lão đồ văn hiển hóa, cùng đen kịt như lưới chư thiên thần văn đụng thẳng vào nhau. Rằng co một lát, chư thiên thần văn bị đánh xuyên. Địa đỉnh trùng điệp rơi xuống, Danh Kiếm Thần huy kiếm chém ra. Kiếm đỉnh tấn công, như hai tòa ngọn núi kim loại tại va chạm. Tiếp nhận như vậy cự lực, Danh Kiếm Thần lại ngăn trở, nhục thân lực lượng đơn giản cường hoành đến dưới vô lượng cực điểm. Nhưng chuôi kia thứ thần cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm ngăn không được. Đùng. Một tiếng, xuất hiện vết rách. Danh Kiếm Thần điều động cánh chim màu đen lực lượng, một tay khác, một trường vỗ đánh ra đi, đánh vào trên đỉnh. Bành, địa đỉnh bị đánh bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là cửu đỉnh, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Danh Kiếm Thần đột nhiên cảnh giác, con mắt nhìn qua liếc thấy bên người Trương Nhược Trần, dưới chân thần cảnh thế giới không ngừng triển khai, nhưng lại không ngừng bị Trương Nhược Trần dẫm nát. Trương Nhược Trần trong tay thần kiếm bổ ra, rơi ầm ầm Danh Kiếm Thần vai phải. Lông vũ màu đen thần quang lấp lóe, thần kiếm bổ không vào đi. Nhưng, Danh Kiếm Thần thể nội tạng phủ lại bị chấn vỡ, thần huyết từ trong miệng tuôn ra, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Tu Thần Thiên Thần đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, khống chế đồng hồ nhật quỹ bay qua, đụng vào Danh Kiếm Thần ngực. Xương vỡ tiếng vang lên, Danh Kiếm Thần ngực hướng vào phía trong đổ sụp. Bác Ly Thuật, trên đồng hồ nhật quỹ, bay ra từng cây cây gai ánh sáng, thuận thế đâm vào Danh Kiếm Thần thể nội. Tu Thần Thiên Thần rốt cục thể hiện ra thiên thần nên có thực lực, lấy tuyệt đỉnh bí thuật đem chồng vào Danh Kiếm Thần nhục thân vũ y màu đen một chút xíu rút ra. Danh Kiếm Thần muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng gặp Tu Thần Thiên Thần thần hồn công kích ý thức khó mà ngưng tụ. Oanh, Trương Nhượng Trần chân đạp địa đỉnh, từ trên trời giáng xuống, chấn áp đến Danh Kiếm Thần đỉnh đầu. Trên thân đỉnh hoang cổ thế giới rụng xuống, hiển hóa thành một tòa thế giới quang ảnh, ép tới Danh Kiếm Thần khó mà động đậy. Càng có lực lượng bản nguyên, hóa thành sóng xung kích, không ngừng rơi xuống Danh Kiếm Thần trên thân, công kích hắn nhục thân cùng ý chí. Trước chớ để ý Lê Ngấn Cổ Thần, giúp ta áp chế Danh Kiếm Thần tinh thần ý chí. Trương Nhược Trần lo lắng Danh Kiếm Thần sẽ tự bạo thần nguyên, hướng thần ba công chúa truyền âm. Muốn triệt để luyện giết một vị thái hư cổ thần không dễ, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thần ba công chúa đem hóa thành một đám huyết vụ Lê Ngấn Cổ Thần, tạm thời chấn áp đứng lên, sau đó, bay xuống hoang cổ thế giới quang ảnh phía trên, lấy tinh thần lực áp chế Danh Kiếm Thần tinh thần ý chí. Danh Kiếm Thần toàn thân đều tại dưới máu, trong miệng phát ra không cam lòng thét dài. Có được Hy Thiên Vũ y hắn, bản có thể ở dưới vô lượng vô địch, nhưng, trận chiến đầu tiên liền gặp mấy cái biến thái cấp đối thủ. Một cái thần hồn tiếp cận vô lượng ngày xưa thiên thần, một cái tu thành nhất phẩm thần đạo yêu nghiệt, dù là yếu nhất một cái đều là tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong. Trên người hắn Hắc Vũ, bị Tu Thần Thiên Thần bí thuật rút ra, mỗi một cây đều đẫm máu. Tiểu bối, hiện tại biết hôm nay thần thủ đoạn đi. Tu Thần Thiên Thần lấy đi lít nha lít nhít Hắc Vũ, chấn áp đến trong đồng hồ nhật quỹ, trắng sáng như tuyết năm ngón tay đánh ra, đem Danh Kiếm Thần thần khu đánh cho cốt nhục tách rời, hóa thành khô lâu hình thái. Tu Thần Thiên Thần tiếp tục xuất thủ, một loại lại một loại thần thông rơi xuống. Mất đi vũ y màu đen lại người bị thương nặng Danh Kiếm Thần, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tu Thần Thiên Thần, không ngăn được vài chiêu, chiến kiếm trong tay liền hoàn toàn tan vỡ. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Liền chút bản lãnh này, cái gọi là dưới vô lượng kiếm đạo thứ nhất, khả năng ngăn trở bản thần tuyệt thế thần thông. Quá chậm, xem ra chân chính Danh Kiếm Thần, tại mất đi thần kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa thời điểm liền đã vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu Thần Thiên Thần mỗi một lần đánh trúng Danh Kiếm Thần, đều sẽ phát ra linh hồn khảo vấn, tổn thương rất lớn, vũ nhục tính cũng rất mạnh. Trương Nhượng Trần sớm đã thu hồi địa đỉnh, đứng ở một bên quan chiến, hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy Tu Thần Thiên Thần tâm lý trả thù rất mạnh, tương lai vạn nhất nàng thoát ly khống chế, nói không chừng sẽ thay đổi tới đối phó chính mình. Có thể tưởng tượng danh kiếm thần giờ phút này đến cỡ nào biệt khuất, nhục thân đau xót thì cũng thôi đi, trong lòng vết thương còn bị tu thần thiên thần lần lượt xé mở. Dạ Xoa tổ thần điện chỗ mảnh khu vực này, chiến đấu đã kết thúc, hoàng đạo tử, hồn giới chi chủ đều bị trấn áp. Ngọc Linh Thần, Hư Vấn Chi, Ly Mạc Đại Sư đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, đều là có chút chắp tay hành lễ. Trước kia, Trương Nhược Trần tuy là tinh hoàn thiên chi chủ, nhưng ở trong mắt bọn họ, cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối. Nhưng vừa rồi, Trương Nhược Trần bày ra chiến lực thực sự quá kinh người, điều khiển chư thiên chi lực danh kiếm thần cũng đỡ không nổi. Đây mới thực là dưới vô lượng người thứ nhất, tu thần bày ra thực lực, đã rất tiếp cận những thần vương thần tôn mới vào vô lượng kia. Danh kiếm thần tại trong tay nàng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hư Vấn Chi nói, Trương Nhượng Trần nghe ra hắn trong lời nói nhắc nhở chi ý, là để cho mình đề phòng tu thần. Sau một lúc lâu, danh kiếm thần bị tu thần thiên thần đánh thành một đống huyết vụ cùng toái cốt, giao cho Trương Nhược Trần. Danh kiếm thần tu vi rất mạnh, nếu có thể hấp thu thần hồn của hắn, bản thân rất nhanh liền có thể chân chính trở lại vô lượng cấp độ. Tu thần thiên thần lộ ra thần sắc mong đợi. Danh kiếm thần huyết vụ cùng toái cốt, muốn một lần nữa ngưng tụ thần khu, nhưng bị Trương Nhược Trần trấn áp đến Thiếu Dương thần sơn phía dưới. Trương Nhược Trần không nhìn thẳng tu thần thiên thần, nhìn về phía thần ba công chúa, nói. Chúng ta bây giờ đi vấn thiên quân bí tàng A, yên tâm, ở đây đều là đáng giá tín nhiệm tu sĩ. Thần ba công chúa nhẹ gật đầu, dẫn đầu bay ra ngoài. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Chương.